Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quên. Đường thì tôi chơi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến mi đã tôi hẹn. Trời chờ cho heo mây vì tôi đã lỡ yêu em. Cú mây đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương ngạnh nhìn em thoáng qua. Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với đây. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi mong chờ chân dài.